Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269. Ta Linh Kiếm Tông đệ tử chết nhiều ít, ngươi tính qua sao? Năm xưa tại Hoàng gia Liệp Uyển bên trong chết đi Linh Kiếm Tông anh Linh, à, các ngươi có thể ngủ yên. Năm nay, các ngươi sư đệ Lâm Bạch, cho các ngươi báo thù. Tốt, tốt, tốt, hảo nha, chết tốt, Lâm Bạch, ngươi giết thật tốt a. Trần Cung đứng tại chỗ, điên cuồng cười như điên. Mộ Dung Kỳ vẻ mặt màu sắc trang nhã, trong cơ thể thiên võ cảnh cửu trọng lực lượng, dần dần phóng đãng đi ra, hóa thành một cổ uy áp kinh khủng, thẳng đến Trần Cung gào thét mà đi. Trần Cung, ngươi tại nói một câu. Mộ Dung Kỳ phẫn nộ cảnh cáo nói, Trần Cung cũng là không yếu thế chút nào, một cổ thiên võ cảnh uy áp, đón đánh mà lên, cùng Mộ Dung Kỳ thế lực ngang nhau. Trần Cung giận dữ hết, nói liền nói, ta đâu chỉ muốn nói một câu, ta muốn nói ngàn câu, nói vạn câu, 10 năm này, ta Linh Kiếm Tông đệ tử, có bao nhiêu tại Hoàng gia Liệp Uyển bên trong chết ở ngươi Thương Hải Vân Thai Cung võ giả trong tay, ngươi Thương Hải Vân Thai Cung đếm qua sao? Trần Cung phẫn nộ hỏi, Mộ Dung Kỳ yên lặng không nói. Trần Cung cười lạnh nói, ta cho các ngươi số, 10 năm qua, tổng cộng có 231 vị Linh Kiếm Tông cao thủ, trước sau chết ở Hoàng gia Liệp Uyển bên trong, bọn hắn không phải chết ở yêu thú trong miệng, mà là chết ở các ngươi Thương Hải Vân Thai Cung đánh lén trong tay. 10 năm này, ta Linh Kiếm Tông đệ tử, có bao nhiêu cái bị ngươi Thương Hải Vân Thai Cung đánh thành tàn phế, sống không bằng chết, ngươi Thương Hải Vân Thiên Cung đếm qua sao? Ta số, tổng cộng 420 vị Linh Kiếm Tông đệ tử bị thương tàn phế đến chết, bây giờ còn tại Linh Kiếm Tông phụ thuộc trấn trên, kéo dài hơi tàn, mất đi tu vi võ đạo, bọn hắn sống được sống không bằng chết, liền con chó cũng không bằng. Trần Cung phẫn nộ gầm thét. Nghe thấy Trần Cung nhắc lại trước đây chuyện cũ, Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo trong lòng đều là đè nặng một cổ phẫn nộ. Không sai, chính như Trần Cung nói, mười mấy năm qua, quá nhiều Linh Kiếm Tông đệ tử chết ở Thương Hải Vân Thai Cung trong tay, quá nhiều đệ tử trở thành tàn phế. Đây là Linh Kiếm Tông sở hữu đệ tử sỉ nhục, làm Lục Viễn, Trương Lăng Đạo cùng với sở hữu Linh Kiếm Tông đệ tử bái nhập Linh Kiếm Tông một khắc kia trở đi, bọn hắn liền gánh vác cọ rửa phần này sỉ nhục gánh nặng. Ngày hôm nay, Lâm Bạch làm được, Lâm Bạch tại Hoàng gia Liệp Uyển bên trong, đại khai sát giới, đem Thương Hải Vân Thai Cung võ giả toàn bộ chém giết, chỉ có Dịch Hàn một người còn sống trở về. Linh Kiếm Tông sỉ nhục, tại năm nay, vẽ lên dấu chấm tròn, đồng thời từng cái cọ rửa, nợ máu trả bằng máu. Đây đều là báo ứng. Báo ứng a, Trần Cung cười như điên. Mà khi Trần Cung đem trong lòng kiềm nén đã lâu phẫn nộ hô lên thời điểm, Lâm Bạch vừa may đi vào bên trong trong thành, nghe thấy Trần Cung thanh âm, trong lòng cũng là vô cùng ngưng trọng. Chư vị Linh Kiếm Tông các sư huynh sư tỷ, chư vị anh linh, các ngươi có thể ngủ yên. Từ nay về sau, Linh Kiếm Tông có ta Lâm Bạch tại, liền sẽ không đang bị bất luận kẻ nào tùy ý khi dễ. Lâm Bạch yên lặng đối tiên nói rằng, theo lấy Lâm Bạch cùng Trần Cung thanh âm truyền ra, chân trời mặt trời chiều, dường như càng thêm sáng sủa, một cổ ấm áp quang mang chiếu vào Lâm Bạch cùng Trần Cung, Lục Viễn, Trương Lăng Đạo trên người. Đây tựa hồ là đến từ năm xưa chết ở Hoàng gia Liệp Uyển bên trong chư vị Linh Kiếm Tông anh linh. Mỉm cười, Lâm Bạch trở về, chính là hắn sao? Chính là hắn giết Thương Hải Vân thay cung sở hữu võ giả sao? Chính là cái này nam nhân sao? Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch từ cửa thành đi tới, đều là toàn bộ kinh hô lên. Một cá nhân giết sạch sở hữu Thương Hải Vân thay cung võ giả, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Riêng là Thương Hải Vân thay cung võ giả, mỗi cái đều là rồng phượng trong loài người, là Thương Hải Vân thay cung tỉ mỉ bồi dưỡng thiên tài đệ tử. Đừng nói toàn bộ giết, coi như giết một người, đều đủ để trở thành về sau chính mình khoác lác vốn liếng. Mộ Dung Kỳ trưởng lão, cho chúng ta Thương Hải Vân thay cung chết đi đệ tử báo thù à. Dịch Hàn nhìn lấy Lâm Bạch, đối Mộ Dung Kỳ hô, ta tha không cái này đồ hỗn trướng. Mộ Dung Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, từ tại chỗ bay hướng dựng lên, một cổ lực lượng cuồng bạo cuộn sạch Lâm Bạch. Lâm Bạch nhận lấy cái chết. Mộ Dung Kỳ phẫn nộ liều chết xông tới, thiên võ cảnh cửu trọng lực lượng hầu như ngập trời dựng lên. Lâm Bạch bị thiên võ cảnh cửu trọng lực lượng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Cái này một cổ lực lượng tựa như trọng sơn đồng dạng đặt ở Lâm Bạch trên người, nhưng Lâm Bạch vẻ mặt trong nháy mắt khí huyết hoàn toàn không có, hoàn toàn trắng bệch. Mộ Dung Kỳ, thương thế của ngươi Lâm Bạch một phần, ta diệt ngươi Mộ Dung nhất tộc cả nhà. Ta Linh Kiếm Tông thật vất vả ra một nhân vật thiên tài, lão phu Trần Cung mặc dù muôn lần chết cũng muốn bảo vệ hắn. Trần Cung phẫn nộ điên cuồng hét lên, chiến kiếm trong tay giương lên, phẫn nộ đánh úp về phía Mộ Dung Kỳ. Ùng ùng một quyền một kiếm giữa không trung đụng nhau mà ra, Mộ Dung Kỳ cùng Trần Cung song song đẩy lui trăm mét. Thiên võ cảnh một chiêu lay động hoàng thành, nhường toàn trường sở hữu võ giả hít sâu một hơi. Bao nhiêu năm thần võ quốc, bao nhiêu năm không có thiên võ cảnh cửu trọng võ giả giao phong. Ta đi, thật mạnh a, chỉ là một chiêu liền đem hoàng thành kém chút chấn đắc đổ nát, đây chính là thiên võ cảnh lực lượng sao? Mọi người nhất tề kinh hô lên. Lâm Bạch vẻ mặt ảm đạm, nếu không phải Trần Cung liều mạng cứu giúp, Lâm Bạch tại Mộ Dung Kỳ một trưởng này phía dưới nhất định chết không toàn thây. Trần Cung, ngươi muốn chết phải không? Mộ Dung Kỳ giận dữ hết, tới nha, lão tử cùng ngươi Thương Hải Vân thay cung tôn tử vui đùa một chút. Dám liều mạng sao? Trần Cung vẻ mặt lệ khí, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Mộ Dung Kỳ lạnh giọng nói rằng, lão phu chẳng lẽ sợ ngươi? Hôm nay ngươi Linh Kiếm Tông đệ tử, một cái khác muốn còn sống rời đi, giết ta Thương Hải Vân thay cung nhiều như vậy đệ tử. Nếu để cho ngươi còn sống rời đi, vậy ta Thương Hải Vân thay cung có gì khuôn mặt đặt chân thần võ quốc? Mộ Dung Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, chịu chết đi, Trần Cung. Mộ Dung Kỳ xuất thủ lần nữa, Trần Cung không sợ chút nào đón đánh đi lên. Hai vị thiên võ cảnh cửu trọng đại chiến, lay động hoàng thành, kinh động trăm giả mờ ni đạp đạp đạp. Giữa lúc này, một đám người mặc áo giáp tướng sĩ cầm trong tay giáo cực nhanh chạy tới, gật đầu một tên tướng quân, dương giọng hô, mời nhị vị dừng tay. Trong hoàng thành, cấm chỉ chém giết những thứ này tướng sĩ, đều là thủ hộ hoàng thành cấm quân. Hoàng thành cấm quân chính là trong quân ưu tú nhất võ giả tổ kiến mà thành, thực lực cực kỳ kinh khủng. Bọn hắn cũng nắm giữ cái môn này hợp kích pháp trận. Một khi pháp trận triển khai, đủ để chém giết thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ. Sát Trần Cung cùng Mộ Dung Kỳ nhìn thấy cấm quân xuất thủ, nhất thời song song dừng tay. Trần Cung, ngươi chờ, chuyện này Ta Thương Hải Vân Thai Cung tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tính. Mộ Dung Kỳ âm lạnh nhìn lấy Trần Cung, lạnh lùng nói rằng, còn ngươi nữa, Lâm Bạch, chính mình hảo hảo tính một chút ngươi còn có thể sống bao lâu đi. Nói xong, Mộ Dung Kỳ mang theo Dịch Hàn, trong một chớp mắt, ly khai trong hoàng thành. Nhìn thấy Mộ Dung Kỳ ly khai, Trần Cung cũng hơi khẽ thở vào một cái, vẻ mặt kích động nhìn lấy Lâm Bạch, bước nhanh đi tới. Tốt, Lâm Bạch ngươi làm tốt lắm, ngươi vì Linh Kiếm Tông tranh một hơi thở. Lâm Bạch khẽ cười nói, đây đều là đệ tử phải làm ẩn ni, vừa rồi đa tạ trưởng lão xuất thủ cứu giúp, không sao cả. Ngươi vì Linh Kiếm Tông tranh một hơi này, đủ để cho lão phu đánh bạc tính mệnh đi bảo trụ ngươi. Trần Cung hài lòng cười lớn, Lâm Bạch mỉm cười gật đầu, bởi vì Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo trò chuyện với nhau một hồi, liền đi giao nộp yêu thú thi thể. Đi qua trắc nghiệm, Lâm Bạch thật là cốt linh 20 tuổi phía dưới võ giả. Liền cho Lâm Bạch khối đoái đối ứng tích phân, một khối lệnh bài, giao cho Lâm Bạch trong tay. Lâm Bạch vừa nhìn, lệnh bài trên viết 10 vạn tích phân, mới 10 vạn tích phân, còn kém 90 vạn. Xem ra đợi lát nữa tại quốc yến bên trên, được cố gắng một chút. Bằng không lời nói, không có 100 vạn tích phân, ta liền vô pháp đạt được phong hỏa liên thành hoa. Lâm Bạch kiên định nói rằng, mà Mộ Dung Kỳ, đây đã là ngươi lần thứ hai muốn giết ta, chờ lấy, chờ thực lực ta đủ đủ, chờ ta bước lên Thương Hải Vân Thai Cung, chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Ngoặc kép, hết chương.